Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, chương 1119 lại là một cái hát trích. Tại quá khứ vài chục năm bên trong, thủ môn vẫn luôn là Real Madrid đội hình bên trong tối ổn định một vòng. Mặc kệ là Bosque nửa đường cứu hỏa 2000 năm, vẫn là quần tinh hội tụ Galactico giai đoạn trước. Lại hoặc là chìm vào thung lũng Galactico hậu kỳ, cùng câu lạc bộ quản lý hỗn loạn Canderon thời kỳ. Trước trận, giữa trận cùng hậu phòng tuyến cầu thủ đều sẽ nhận các loại trình độ chất vấn. Thậm chí ngay cả Ronaldo, Zidane cùng Cannavaro dạng này cự tinh đều nhận qua chất vấn cùng công kích. Nhưng duy chỉ có thủ môn, chỉ có Casillas vẫn luôn là Real Madrid fan bóng đá trong suy nghĩ Thánh Igor. Đây đối với nhất danh thủ môn mà nói, không thể nghi ngờ đã coi như là tương đương cao thượng đánh giá cùng công nhận. Còn lại là tại Real Madrid dạng này đội bóng bên trong. Casillas làm thanh huấn kiệt xuất đại biểu, là quá khứ những năm này câu lạc bộ biểu tượng cùng cờ xí. Nhưng ở thực tế bên trong, Casillas cũng không phải là hoàn toàn không có nhận qua chất vấn. Trong đó nổi danh nhất thuộc về Capello đối Casillas thân cao chất vấn. Cho là hắn chỉ có 1m83 thân cao. Làm nhất danh thủ môn, thật sự là quá thấp. Cái này tại lúc ấy còn đưa tới phi thường nhiệt liệt tranh luận. Cuối cùng là Casillas nương tựa theo mình biểu hiện xuất sắc đến hóa giải trận nguy cơ này. Nhưng từ đó về sau, liên quan tới Casillas tranh luận liền thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Thân cao lệch thấp, điều này sẽ đưa đến thủ môn phạm vi khống chế nhỏ bé. Nhưng cái này cũng không hề là không có cách nào bù đắp. Mọi người đều biết, dáng người lệch thấp người thường thường sẽ khá linh hoạt, mà Casillas tốc độ phản ứng thật nhanh. Điều này có thể mức độ lớn nhất đền bù hắn thân cao mang đến uy hiếp cùng thiếu hụt. Nhưng cái này có một cái tiền đề, đó chính là hắn thân thể nhất định phải có thể bảo trì phần này linh hoạt. Tốc độ phản ứng nếu không trượt, nhưng trên thế giới này, không có bất kỳ người nào có thể địch nổi thời gian. Hơn 20 tuổi người trẻ tuổi có thể làm được sự tình. Hơn 30 tuổi các lão tướng liền làm không được. Từ khi Casillas đi vào 30 về sau, liên quan tới hắn tranh luận liền bên tai không dứt, nhất là ở trên cái mùa giải bị Abeloa bị đá gãy xương về sau. Dưỡng thương đưa đến thời gian dài thiếu trận, để Casillas trạng thái bắt đầu trở nên không đủ ổn định. Năm nay mùa hạ, Real Madrid muốn từ MU đưa vào De Gea tin tức liền ồn ào náo động bụi bên trên. Vandano thậm chí thân phó Manchester tiến hành tiếp xúc cùng đàm phán. Hy vọng có thể ký De Gea, làm đội bóng cầu môn tương lai dự trữ. Nhưng MU cự tuyệt đàm phán. Nước Anh Sun Newspaper lộ ra, tại PP chuyển nhượng bên trong, Real Madrid cùng MU đạt thành một phần hiệp nghị. Đó chính là nếu như tương lai MU cân nhắc bán ra De Gea, nhất định sẽ ngay đầu tiên thông chi Real Madrid, cũng tại ngang nhau báo giá tình huống dưới, ưu tiên lựa chọn Real Madrid, mà Tây Ban Nha môn thần hợp đồng muốn tới 2016 năm đến kỳ. Trước mắt đang cùng MU tiến hành tục tầm đàm phán. Bản mùa giải quỷ đỏ MU tại Moi chấp giáo hạ biểu hiện đê mê. 9 trận chiến 4 thắng 2 hòa 3 thua. Trước mắt chỉ ở Premiership xếp hạng vị thứ 9, mà De Gea là trong đội biểu hiện tối chói mắt cầu thủ một trong. Nước Anh truyền thông lộ ra, De Gea sở dĩ chậm chạp không chịu cùng MU tục tầm. Một nguyên nhân rất quan trọng chính là hắn đang chờ đợi bản mùa giải MU kết quả cuối cùng. Nếu như đội bóng bỏ lỡ Champions League tư cách, vậy hắn đem cân nhắc rời đội. Real Madrid là hắn thứ nhất lựa chọn, mà Real Madrid cũng là hy vọng có thể thông qua De Gea để đền bù cánh cửa tuyến bên trên uy hiếp. Nhất là tại Casillas đã dần dần già đi tình huống dưới. Tương lai Tây Ban Nha thủ môn không thể nghi ngờ chính là Real Madrid tốt nhất nhân tuyển. Casillas tại bản mùa giải biểu hiện vẫn luôn cũng không tệ lắm. Bảo trì đến tương đối ổn định. Đây cũng là hắn có thể lực áp Diego Lopez đảm nhiệm đội bóng chủ lực thủ môn nguyên nhân. Nhưng ở trận đấu này bên trong, đối mặt Barca, đối mặt Messi, Casillas tại thời khắc quan trọng nhất, vậy mà xuất hiện một lần căn bản không nên muốn xuất hiện sai lầm. Hắn tại Messi lốp bóng thời điểm, chọn vị trí có chút dựa vào bên ngoài. Đối với Casillas lần này sai lầm, chức nghiệp bóng đá kinh nghiệm 10 phần phong phú Vandano cùng Butragueno đều hết sức rõ ràng. Đây là một lần lưỡng nan lựa chọn, mà Casillas cuối cùng chọn sai. Vì cái gì nói lưỡng nan? Casillas thân thể cơ năng trượt, tốc độ phản ứng cùng độ linh hoạt đều kém xa lúc còn trẻ. Cho nên khi hắn nhìn thấy Messi dẫn bóng vọt tới ở ngoài vùng cấm vây thời điểm, có thể sẽ đột phá Vermaelen. Hắn chọn vị trí sở dĩ dựa vào bên ngoài là vì đề phòng Messi đột nhập vùng cấm địa. Nếu như là tại đỉnh phong thời điểm, hắn hoàn toàn có thể đứng tại cánh cửa tuyến phụ cận. Hắn có đầy đủ nắm chắc tại Messi đột phá Vermaelen một khắc này cấp tốc xuất kích. Nhưng bây giờ hắn không có, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào ngoại trạm, rút ngắn khoảng cách để đền bù thiếu hụt. Nhưng như thế vừa đến, liền cho Messi một lần lốp bóng cơ hội. Đương nhiên, Messi một cước này lốp bóng cũng hẳn là tâm huyết lai chiều linh quang lóe lên. Nhưng bây giờ, 2-2, trận banh này chủ yếu nhất vấn đề vẫn là Casillas chọn vị trí sai lầm. Cho nên Real Madrid thủ môn 10 phần hối hận mãnh đấm bãi cỏ. Nhưng những này đều không thể cải biến thế cục. Khục, xem ra, đưa vào nhất danh mới thủ môn đã lửa xém lông mày. Vandano tiến đến Butragueno lỗ tai bên cạnh nhẹ, nói, hắn không nguyện ý để Barca cao tầng nghe được mình nói chuyện. Butragueno bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, từ tình cảm bên trên cái này rất khó bị tiếp nhận. Bởi vì quá khứ vài chục năm, Real Madrid đều không thể rời đi Casillas. Hắn liền giống như Raul, là Real Madrid cờ xí cùng lãnh tụ. Nhưng từ đội bóng kỹ chiến thuật cần đến xem, Casillas đúng là già. Real Madrid xác thực cần tuổi trẻ thủ môn, hoặc là De Gea, hoặc là Courtois. Đây là tối bị Real Madrid kỹ thuật đoàn đội xem trọng hai tên tuổi trẻ thủ môn. Về phần có thể mua vào ai, cái kia còn phải xem chuyển nhượng thị trường thao tác. Casillas sai lầm đối Real Madrid trên dưới sĩ khí vẫn là đả kích không nhỏ. Tại loại này cường cường đối thoại bên trong, muốn đánh vào đối phương một cái cầu, vậy cũng là phi thường khó khăn sự tình. Nhưng sợ nhất chính là phía trước thật vất vả tiến một cái cầu, đằng sau lại đột nhiên sai lầm ném một cái cầu. Đổi ai cũng sẽ cảm thấy khó mà tiếp nhận. Phản ứng đến trên sân bóng, chính là Real Madrid nguyên bản tốt đẹp tiến công tình thế bị ngăn chặn lại. Barca cũng lập tức làm ra điều chỉnh, dùng Alexander song thay đổi thể năng đã bắt đầu có chút không chịu nổi Iniesta. Đây là một lần tăng cường giữa trận phòng thủ tín hiệu. Rất khó nói Martino lần này thay người đến cùng phải hay không bảo thủ. Cũng có thể là vì ổn định giữa trận về sau, để trước trận công kích đội hình tốt hơn phát lực, mà Real Madrid tại bị đả kích lớn về sau, cũng lập tức làm ra thay người điều chỉnh. Suarez rất nhanh dự bị Hazard ra sân. Ancelotti lần này thay người điều chỉnh mục đích rất rõ ràng. Đó chính là khai thác song tiên phong 3-5-2 trận hình. Ổn định đội bóng trận cước cùng tiết tấu về sau, tiếp tục áp chế giữa trận, tiếp tục tiến công Barca phòng tuyến. Đương nhiên, Marcelo cùng Carvajal liền cần càng thêm ra sức một chút. Đây cũng là Ancelotti đến nay còn giữ một cái thay người danh ngạch nguyên nhân. Bởi vì hắn cũng không biết hai tên hậu vệ biên thể năng có ăn hay không đến tiêu. Barca trước trận tam xoa kích cũng không có động. Messi, Cristiano Ronaldo cùng Neymar đều còn tại trên trận. Real Madrid lúc này khai thác ba hậu vệ trận hình. Đối mặt Barca trước trận tam xoa kích, trên thực tế phong hiểm là rất lớn. Cái này cần Marcelo cùng Carvajal hai tên hậu vệ biên có thể chấp hành đúng chỗ, tích cực trở về thủ. Chúng ta nhìn thấy, Real Madrid tiến hành bồn trang tranh tài lần thứ hai thay người điều chỉnh. Rất bình thường để cho người ngoài ý muốn chính là Ancelotti lựa chọn thay đổi Hazard, đổi lại Suarez. Nhìn cái này vẫn như cũ là một lần tăng cường trước trận tiến công thay người. Đáng lưu ý chính là Suarez ra sân về sau, Real Madrid chiến thuật có chút cùng loại với ba hậu vệ. Javi Martinez lui về rất dựa vào sau, Vermaelen cùng Ramos ở riêng hai bên, Marcelo cùng Carvajal vị trí sẽ tương đối càng cao một chút. Giữa trận chính là David Silva, Xabi Alonso cùng Modric tam trung trận tổ hợp, từ truyền thống 4-3-3, sau đó biến trận trở thành 4-3-2-1 cây thông Noel tổ hợp. Lại đến hiện tại 3-5-2 trận hình, chúng ta không thể không tin phục tại Ancelotti tại trận đấu này bài binh bố trận. Cùng Real Madrid cầu thủ ở trong trận đấu đối chiến thuật thích ứng lực. Cái này khiến bọn hắn có thể thông thuận hoán đổi. Thật không hổ là thế giới đỉnh cấp chiến thuật. Đại sư, ngoặc kép chấm chấm. Khi thời gian tiến vào 80 phút, trên trận song phương cầu thủ đều đã 10 phần rã rời. Nhất là tại phút thứ 83 lúc, Martino đã bắt đầu đang chuẩn bị lần thứ hai thay người. Rất nhanh, Pedro thay đổi Neymar. Đây là một lần đối vị thay người. Vẫn là muốn tăng cường tiến công. Song phương bắt đầu sau cùng quyết đấu. Đầu tiên là Alves truyền vào vùng cấm địa. Cristiano Ronaldo đột nhập vùng cấm địa về sau, cưỡng ép lên chân gõ cửa. Kết quả lại đánh vào Javi Martinez trên đùi bị cản ra. Real Madrid cũng rất nhanh còn lấy nhan sắc. David Silva cùng Xabi Alonso một lần xinh đẹp 2-1 về sau. Xabi Alonso một cước thẳng nhét, truyền đến Barca phòng tuyến sau lưng. Dương Dương ngừng cầu quay người, trực tiếp lên chân gõ cửa. Van Dijk phản ứng rất nhanh, ra chân đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng. Sau đó Real Madrid phạt góc cũng không thể sáng tạo ra uy hiếp. Thời gian dần trôi qua, khi thời gian tiến vào 85 phút thời điểm, Real Madrid bắt đầu ở trên sân bóng chiếm cứ ưu thế. Nhất là ở giữa sân, Alexander Song rất rõ ràng không cách nào thích ứng Barca giữa trận truyền khống chế bóng. Hắn có thể cung cấp cho đội bóng phòng thủ cùng độ cứng, cùng thân thể đối kháng năng lực, nhưng ở truyền khống chế bóng lúc, hắn sai lầm có chút nhiều. Nhất là tại Real Madrid bước đoạt áp bách dưới. Phút thứ 88 lúc, chính là David Silva một lần ngã xuống đất chùi bóng, đem Alexander Song truyền bóng cho gãy xuống, cũng cấp tốc truyền cho Xabi Alonso, lại truyền Modric. Modric ngừng cầu hướng về phía trước về sau, cấp tốc một cước thẳng truyền, đưa đến vùng cấm địa tuyến đầu Suarez dưới chân. Uruguay tiên phong sau lưng dán chặt lấy Matiu, căn bản không cho hắn bất luận cái gì xoay người cơ hội. Hắn ngừng cầu sau chỉ có thể bị ép trở về mang. Mà đúng lúc này đợi, phải hậu vệ biên Carvajal lại đột nhiên giống như một đạo như thiểm điện dọc theo bên phải đường, cấp tốc chen vào. Suarez cũng là ngầm hiểu, tại trở về mang thời điểm, gót chân trực tiếp một đập, đưa bóng từ Matiu cùng Alba bên cạnh đập hướng ranh giới cuối cùng. Carvajal chính diện bắn vọt, bằng nhanh nhất tốc độ một đường bão táp, vọt tới Alba sau lưng, trực tiếp tại vùng cấm địa phía bên phải đuổi kịp bóng ra về sau. Một cước thấp phẳng cầu truyền vào vùng cấm địa, trực tiếp rơi về phía trung lộ, Dương Dương giống như quỷ mị tầm thường vị trí chạy. Đột nhiên xuất hiện ở penalty điểm phụ cận,